Kiếm Lai, chương 28 Tương Phùng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên ngoài chém giết trong trấn nhỏ, dựa theo quy củ bốn vị thánh nhân ký kết nghiêm phạt cũng không nặng, nhưng cũng không thể tính nhẹ, so ra lạm giết phàm phu tục tử trấn nhỏ tất nhiên sẽ bị khu trục. Tranh đấu giữa người ngoài, lại tồn tại một lỗ thủng ngõ ràng, làm cho người ta có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Ở bên trong đám người Cao Trần, sở dĩ đều mang theo một vị hỗ trợ cũng là bởi vì làm chuẩn bị xấu nhất, để tại thời khắc mấu chốt đẩy ra làm người chịu tội thay, bằng không chỉ là một danh sách, sẽ tiêu hao phân nửa của cải trong kho của hoàng đế Cao Thị Đại. Tùy tốt xấu gì cũng là tiền riêng của một hoàng đế bệ hạ thượng quốc, tròn phân nửa của cải kim ngạch to lớn, có thể nghĩ, cho nên ai chịu vô duyên vô cớ bị coi là một kẻ coi tiền như rác. Thật ra nói thông tục một chút cũng là dùng tiền tiêu tai mà thôi. Chỉ bất quá chi tiêu ở chỗ này, dùng một núi vàng núi bạc để hình dung cũng không quá đáng, cái gọi là vung tiền như rác của thế tục phố phường, đối với những người này quả thật chỉ là trò đùa. Cao Trần bị hạ lệnh trục khách tiếp tục nói, Tề tiên sinh, sau này có cơ hội, có thể đi thư viện Đại Tùy ta dạy học. Đại Tùy chúng ta nguyện ý đặc biệt vì tiên sinh, đem vị trí quốc sư, để chống, lão hoạn quan suy nghĩ một chút, vẫn không có ngăn cản thiếu niên đi quá giới hạn ngôn luận. Nếu như thật sự có thể thuyết phục vị nho sĩ này, ngày sau vì Cao Thị Đại Tùy bày mưu tính kế, hoàng đế Đại Tùy khẳng định long nhan đại duyệt. Nho sĩ cười cười, đối với cái này cũng không trả lời. Lão hoạn quan đối đại thiếu nữ che mặt như bình thủy tương phùng, sát phạt quả quyết, thủ đoạn độc ác, lúc này đối mặt vị Tề tiên sinh của thư viện Sơn Nhai như định hải thần châm tọa chấn nơi này, thì bày biện ra một loại tư thái cực đoan khác, cúi đầu ôm quyền nói. Tề tiên sinh, đã có quấy rầy, mong rằng bao dung. Mới vừa rồi đối với một người vãn bối ra tay, thật sự là hành vi bất đắc dĩ, hy vọng tiên sinh thông cảm nỗi khổ tâm làm nô bộc của Cao gia chúng ta. Chấm, Tề Tĩnh Xuân vung tay áo, nhanh chóng rời đi, Cao Trần và lão hoạn quan chỉ đành cáo từ rời đi, vừa vặn đi đúng hướng thiếu nữ che mặt lui lại. Thiếu niên thấp giọng hỏi nói, nàng ta đã chết, lão hoạn quan lắc đầu nói, khẳng định mạng không lâu, phi kiếm đơn giản là khiến cho cô ấy sống lâu thêm chốc lát, vô sự vô bổ. Thiếu niên do dự một chút hiếu kỳ hỏi, Ngô Gia Gia là lúc nào nhìn ra nàng ấy khống chế phi kiếm, thật ra không dễ dàng tùy ý như mặt ngoài nhìn qua. Lão nhân nói, tốt quá hóa giờ trí tuệ của nàng ta tự làm lộ. Thiếu niên kinh ngạc không giải thích được, lão hoạn quan mang theo thiếu niên đi ra trước ngõ nhỏ, nhẹ giọng nói. Nô tài hỏi điện hạ một vấn đề, điện hạ thấy nhiều vật hiếm quý hào hoa xa xỉ của phú quý thế gian, còn có thể cảm thấy hứng thú đối với đồ sứ tầm thường trong trấn nhỏ không? Thiếu niên vỗ vỗ túi tiền bên hông, cười nói, đương nhiên sẽ không, chỉ có cái ngọc tỷ này, hoặc là tiêu chuẩn cùng nó không khác biệt lắm, mới có thể khiến cho ta cảm thấy mừng rỡ. Lão hoạn quan gật đầu nói, chính là ý đó, thiếu nữ kia lúc ngự kiếm giết người tâm như chỉ thủy, cực kỳ chấn định thong dong, giống như thường nhân ăn uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa sau khi nhận thấy được võ đạo chân thực tu vi của nô tài, liền quả quyết buông tha ý niệm tranh đấu trong đầu, nhất là sợ nô tài ngược lại xem thấu vẻ ngoài mạnh trong yếu của nàng ta, cố ý chủ động khiêu khích chúng ta. Ý đồ chân thực của nàng ta là cho hai bên tự tìm một bậc thang, là sợ chúng ta tồn sát tâm, thà rằng giết lầm cũng không nguyện bỏ sót, diệt cỏ tận gốc nàng ta, cho nên muốn phá cục. Đương nhiên, sự thật chứng minh nàng ấy làm cũng không tốt. Bất quá nói cho cùng, còn tuổi nhỏ, có tâm tư như vậy, đã rất không đơn giản. Nhưng càng là như vậy, chỉ cần thả hổ về rừng, để cho nó khỏe mạnh trưởng thành, uy hiếp đối với điện hạ tương lai sau này cũng càng lớn. Lão nhân cảm khái nói, thiếu niên thiếu nữ chính trực hăng hái, nếu là nhiệt huyết giết người, hoặc là hùng hồn chịu chết, thật ra nô tài cũng không kỳ quái, thế nhưng chậm rãi tự nghiêm khi thong dong chịu chết, hoặc là giết người mà không hề thấy rung động lương tâm, cũng rất khác thường. Thậm chí có thể nói, cái tính tình này chỉ có thể được ma luyện mà ra, cùng thiên phú cao thấp, tư chất tốt xấu, không có quan hệ quá lớn. Vô luận tu sĩ hay là vũ phu, thiên tài tảo yêu thế nào, ngay tại tính tình quá mức rõ ràng, một khi gặp rắc rối thì dễ gặp chuyện xấu. Cao Trần ai thán, mặc kệ nói như thế nào, đều đáng tiếc. Lão hoạn quan nửa thật nửa giả vui đùa. Điện hạ nếu như sống chết của một nhân vật như vậy, mà lại thở dài một lần, như vậy đợi khi điện hạ sau này chân chính đứng trên đỉnh núi, hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc. Thiếu niên cười nói, ta không tin, lão hoạn quan đột nhiên nói. Không biết là ảo giác hay không, nô tài cảm giác được vị Tề tiên sinh, một thân tu vi thông thiên, hình như gặp vấn đề không nhỏ. Vị hoàng tử Đại Tùy vẻ mặt không sao cả nói, dù sao vốn dĩ chỉ cần có thể lấy được. Long môn, tỷ này coi như đã đại công cáo thành, không ngờ rằng bảo tỷ vô giá này, vậy mà chỉ là chút tiền nhỏ của hiệu buôn. Luân vi cho nên để chúng ta thấy được liền thu. vừa nói tới cá chép kim sắc ta liền không nhịn được nghĩ đến thiếu niên dày rơm. Lão hoạn quan cười nói, điện hạ là muốn sau này tìm một cơ hội cảm ơn vị thiếu niên này một chút. Thiếu niên lắc đầu nói, đâu ta đang đau lòng một túi tiền đấy. Lão nhân đột nhiên buồn cười, sau này tùy triều nói không chừng sẽ có một vị hoàng đế cần kiệm. Một ngõ nhỏ yên tĩnh hướng nam bắc chỉ có tiếng bánh xe. Có một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, ngày hôm nay không buôn bán, đang đi tới xe đẩy, nghĩ trong đầu sau khi trở lại nơi ở, dọn dẹp một chút, nhanh chóng dẹp đường về phủ, cái cục diện này rối rắm, ai chen vào người ấy chết chìm. Một người áo đen vóc người nhỏ gọn, đột nhiên chỗ rẽ trong ngõ nhỏ xuất hiện, thất tha thất thểu đi tới, cuối cùng dựa lưng vào tường, chậm rãi di động, một tay luồn dưới lớp lụa mỏng che mặt, dùng sức che miệng lại, một tay chỉ về hướng đạo nhân trẻ tuổi. Đạo nhân trẻ tuổi nhanh chóng cúi đầu, mặc niệm. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh, thôi bỏ đi, vẫn là Phật Tổ phù hộ, Bồ Tát hiển linh. Một người đạo sĩ gặp chuyện tới trước mắt không cầu Lão Tổ tu hành, ngược lại đi cầu Phật bái Bồ Tát thật sự là có chút kỳ cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên, Phật Tổ Bồ Tát hình như là không vui lòng phản ứng đồ tử đồ tôn của giáo môn khác, thiếu nữ che mặt không biết đâu thoát ra một chút khí lực cuối cùng, lung lay nhằm về phía đạo nhân, ngã sấp xuống đất cái ẩm, thế nhưng cuối cùng một tay vẫn nắm chặt lấy chân của đạo nhân. Cách chương.